hôn sai 55 lần. Chương 471, tôi đối với em mà nói là gì? 1. Góc truyện audio.com. Cố phu nhân thấy Cố Khuynh Thành ngẩn người, mi tâm nhíu lại, biểu cảm lo lắng hỏi. Lẽ nào A Thời không có gọi điện thoại cho con? Cố Khuynh Thành vội vã hoàn hồn, cười với Cố phu nhân, nói là an ủi Cố phu nhân, không bằng nói là lừa mình dối người. Đường Thời buổi sáng có một hội nghị, khả năng hiện tại không biết tin tức này. Chỉ mong A Thời còn chưa biết tin tức này, chỉ sợ cậu ấy bởi vì sai lầm lần này của chúng ta. Cố phu nhân thở dài một hơi, trầm mặc một hồi, nói tiếp. Chẳng qua lần này, Khuynh Khuynh nhanh trí trước tiên nghĩ đến mời cuộc họp báo thay xí nghiệp Thịnh Đường làm sáng tỏ và sự cố không liên quan lần này cứu vãn đúng lúc bằng không thực sự khiến xí nghiệp Thịnh Đường gặp tổn thất lớn nói, sợ rằng hôn sự của Khuynh Khuynh và A Thời cũng khó mà nói. Cố Khuynh Thành nghe được lời của mẹ, nhẹ nhàng rũ mi mắt xuống, đáy lòng trở nên có chút lo lắng, sợ Đường Thời thực sự sẽ bởi vì sai lầm của cha mà mất hứng. Cố Chính Nam tuy đã tỉnh lại thế nhưng tình trạng cơ thể có chút kém như trước cho nên tỉnh chưa có được bao lâu, liền ngủ tiếp. Cố Khuynh Thành và Cố phu nhân ngồi yên ở trong phòng bệnh, thỉnh thoảng Cố phu nhân liếc mắt nhìn thời gian, sau đó dõi mắt nhìn điện thoại di động trong tay Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành biết trong lòng mẹ đang lo lắng gì. Điện thoại di động của cô, vì để cha nghỉ ngơi nên đã tắt âm cho nên khi mẹ lại nhìn điện thoại lần nữa, liền chủ động gọi cho Đường Thời một cú điện thoại, sau đó chờ thông, mới đưa màn hình sang cho mẹ nhìn, thấy cuối cùng mẹ cũng thở phào một cái, lúc này cô mới lặng yên không chút tiếng động rất nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh. Cố Khuynh Thành đi ra xa khỏi phòng bệnh của cha, sau đó mới đưa điện thoại di động lên tai, nhẹ nhàng alo một tiếng vào trong điện thoại. Bên trong điện thoại cũng không có truyền đến tiếng Đường Thời, cách tai nghe Cố Khuynh Thành có thể nghe được bên kia mơ hồ có tiếng đánh máy. Cố Khuynh Thành cầm điện thoại di động, trầm mặc một hồi, sau đó thấp giọng nói một câu. Anh đang bận sao? Cách một lúc lâu, Đường Thời mới không lạnh không nóng ừ một tiếng. Cố Khuynh Thành nghĩ đến mẹ mình nói, lo lắng Đường Thời nhờ vào sai lầm của Cố thị này này, mà có chút mất hứng, vì vậy khi nghe Đường Thời nói câu này, cả người cô có chút khẩn trương, cô cố gắng nuốt nước miếng một cái, để cho mình bình tĩnh một chút mới nhẹ giọng ừ một tiếng, sau đó dụng lực nắm chặt điện thoại di động, nhẹ giọng mở miệng nói. Liên lụy xí nghiệp Thịnh Đường, thật xin lỗi. Bên kia điện thoại, bởi vì câu nói áy náy của Cố Khuynh Thành, rơi vào trầm mặc rất lâu. Qua không biết bao lâu Cố Khuynh Thành nghe được bên kia truyền đến tiếng khép máy vi tính và tiếng ghế ma sát mặt đất, ngay sau đó cô liền nghe được tiếng Đường Thời bình thản, như không có liên quan đến mình nói. Không phải em đã mở buổi họp báo, vốt xí nghiệp Thịnh Đường đi sạch sẽ sao? Làm sao xí nghiệp Thịnh Đường có thể bị liên lụy cái gì? Giọng Đường Thời, nói rất nhẹ nhàng, thậm chí còn mang một tia trào phúng, khiến viền mắt Cố Khuynh Thành có chút phiếm hồng, đáy lòng có sự khó chịu không nói được, cô dùng sức nắm vạt áo của mình, không có lên tiếng. Mà Đường Thời bên kia điện thoại, giống như vô cùng kiên trì. Cách chương.